Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384. Hắn vẫn là cái kia không thể thay thế hắn. 2. Bên đầu điện thoại kia, Tống Hữu Mạn chần chờ đại khái hơn 10 giây về sau mới tỉnh hồn lại. A, đúng, tựa như là có chuyện như thế. Cái gì? Hạ Vãn An trực tiếp bị Tống Hữu Mạn cả choáng váng. Tống Hữu Mạn ý thức được mình giống như nói sai, vội vàng cưỡng ép giải thích. Không phải, Vãn An, ta biết chúng ta hẹn xong muốn đi Hồng Kông, nhưng là ta lâm thời xuất hiện một chút sự tình, khả năng không thể đi chung với ngươi. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Vãn An căn bản không để ý Tống Hữu Mạn đối với mình lỡ hẹn. Sau khi nói xong, nàng không đợi Tống Hữu Mạn mở miệng, nghĩ đến khuya ngày hôm trước ăn cơm, nàng tấp nập nôn mửa triệu chứng, lại mở miệng, là thân thể không thoải mái sao? Có nghiêm trọng không? Ngươi bây giờ ở nhà vẫn là bệnh viện? Được rồi, ta cũng không đi công tác, ta cứ để người đi đi, ta hiện tại đi tìm ngươi. An An, ta không sao. Tống Hữu Mạn vội vàng mở miệng, ta không có thân thể không thoải mái, ta là làm việc bên này xảy ra chút sự tình, mấy ngày nay nhất định phải giải quyết, không có cách nào rời đi Bắc Kinh, là thế này phải không? Không biết có phải hay không là mình quá nhạy cảm. Hạ Vãn An luôn cảm thấy Tống Hữu Mạn có việc giấu giếm mình. Nàng nghĩ nghĩ, lại mở miệng, Hữu Mạn, ngươi không có gạt ta chứ? Không có, ta làm sao lại lừa ngươi nha? Bên đầu điện thoại kia, Tống Hữu Mạn thanh âm bình thường rất nhiều. Hạ Vãn An lúc này mới sau khi ổn định tâm thần. Vậy là tốt rồi. Hữu Mạn, ngươi trước làm việc của ngươi làm việc, chờ có thời gian chúng ta lại cùng đi Hồng Kông. Ân. Bên đầu điện thoại kia, Tống Hữu Mạn chỉ nói hai chữ, lại đột nhiên cảm thấy trong dạ dày một trận khó chịu. Nàng sợ bị Hạ Vãn An phát giác được manh mối gì, lập tức cúp điện thoại, sau đó bổ nhào vào toilet, đối rửa tay bồn nôn mửa. Tại nàng nôn mửa quá trình bên trong, điện thoại di động của nàng một mực tại vang, nàng không để ý, thẳng đến trong dạ dày khó chịu biến mất, nàng mới xúc xúc miệng, có chút mỏi mệt chống đỡ bồn rửa tay, thở hổn hển một hồi khí, sau đó mới cầm điện thoại di động lên, cho Hạ Vãn An đi một đầu WeChat, ta làm việc điện thoại, tiếp đến trọng yếu điện thoại, hiện tại có chút bận bịu, quay đầu trò chuyện, rất nhanh, nàng liền nhận được Hạ Vãn An hồi phục. Được rồi, Adat, Tống Hữu Mạn trở về cái hôn hôn biểu lộ. Sau đó liền cầm lấy điện thoại, đi ra toilet, tê liệt ngã xuống tại phòng khách trên ghế salon. Nhỏ khăn tay thấy thế, lập tức nhảy qua đến, ghé vào nàng trên bụng, rất nhỏ trọng lượng cảm giác, để Tống Hữu Mạn phản xạ có điều kiện cầm lên nhỏ khăn tay, đưa nàng đặt ở khuỷu tay của mình bên trong. Hành động này trêu đến nàng hơi sững sờ. Qua một hồi lâu, nàng mới đưa tay nhẹ nhàng đặt ở bụng của mình bên trên. Là mỗi nữ nhân đều có tình thương của mẹ thiên tính tại quấy phá sao? Nhỏ khăn tay rõ ràng không có bao nhiêu trọng lượng, trong bụng hài tử cũng không có yếu ớt như vậy, nhưng nàng vẫn là phản ứng kịch liệt, sợ thương tổn tới trong bụng cái kia còn chỉ có tiểu hoàng to như hạt đậu tiểu nhân bảo bảo. Nàng rõ ràng không có ý định muốn cái này hài tử nha. Nàng làm gì còn muốn khẩn trương như vậy? Tựa như là nàng buổi sáng đói bụng, lập tức đứng lên nấu ăn, giữa trưa gọi thức ăn ngoài. Bản năng trừ bỏ nàng thích ăn cay, thậm chí hôm qua từ bệnh viện sau khi về nhà, nàng còn ôm nhỏ khăn tay đi sủng vật bệnh viện làm cái kiểm tra nước Mỹ. Lại bận rộn một ngày Hàn Kinh Niên, vừa mới tiến khách sạn, liền bị người gọi lại. Hàn Kinh Niên là một nữ nhân, dùng vẫn là tiếng Trung. Nghe tiếng về sau, trước hết nhất quay đầu theo sát sau lưng Hàn Kinh Niên Trương Đặc Trợ. Tại hắn nhìn người tới về sau, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, mở miệng ngữ điệu có chút khẩn trương. Hàn Tổng, PS, hôm nay đổi mới kết thúc, lần sau đổi mới gặp. Thường ngày Quất Tiểu Khả ái đưa quyển nhật ký, một tuần mới đã đến, điên cuồng cầu phiếu đề cử tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.